Chàng rể siêu cấp, chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ mày muốn làm gì, hôm nay Y Ao nhất định phải giết mày. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Đã biết thiên kiếp đối với Lên Long không có một chút tác dụng nào, Hàn Tam Thiên cũng không định dùng sức mạnh của thiên kiếp để đối phó Lân Long nữa. Mặc dù thực lực bản thân anh chỉ là thần cảnh, không đạt được tình trạng có thể đối phó được Lân Long. Nhưng giống như Lân Long nói, phẫn nộ sẽ có thể bộc phát tiềm năng lớn nhất của một người. Thời khắc này Hàn Tam Thiên, thân thể giống như là một cái hố đen, không ngừng nuốt linh lực trời đất. Mà lần này cũng không giống Y Ẩn đối phó với Đế Tôn, Hàn Tam Thiên không có bất kỳ điều gì căn bận tâm, không lo lắng sức mạnh sẽ càng phá thân thể của anh. Tông Ninh Hạ và Hàn Niệm đã chết, đối với thế gian này, anh đã không còn bất cứ thứ gì đáng để lưu luyến. Chỉ cần có thể báo thù được cho hai người, dù phải y yêu mạng, Hàn Tam Thiên cũng không nuối tiếc. Đúng, chính là như vậy, bộc phát tiềm năng lớn nhất của ngươi, ngươi mới có thể có tư cách trở thành công cụ phong thiên của ta. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang nhanh chóng tăng cường sức mạnh, Lân Long chẳng những không lo lắng, ngược lại còn vô cùng hưng phấn và chờ mong. Nhiều năm qua, Lân Long vẫn luôn trốn tránh sự truy sát của thế giới cao cấp. Muốn giải quyết triệt để phiền phức này, biện pháp duy nhất chính là phong ấn toàn bộ thế giới hiên viên, để người ở bên trong không thể ra ngoài, mà người bên ngoài cũng không thể đi vào. Muốn làm được điều này, nhất định phải có năng lượng lớn mạnh mới có thể làm được. Năm đó tất cả trận pháp thành lập rừng bóng đêm, chính là Lâm Long tiến hành phong thiên. Chỉ tiếc thời điểm đó năng lượng còn chưa đủ để làm được chuyện này, nên Lân Long không thể không ngủ say ngàn năm chờ đợi cơ hội. Bây giờ cơ hội rốt cục xuất hiện rồi, Lân Long đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Nó biết chỉ cần Hàn Tam Thiên có thể bộc phát ra đầy đủ năng lượng, hôm nay nó sẽ có thể hoàn thành hành động phong thiên vĩ đại của mình. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, ta đã đợi ngàn năm, không muốn chờ đợi thêm nữa. Đột nhiên Lân Long hơi khẩn trương, thậm chí còn thầm cầu nguyện ở trong lòng. Sức mạnh của Hàn Tam Thiên cấp tốc tăng vọt, quần áo lần nữa bị xé nát, màn bộ thân thể hoang đã nhất bại lệ giữa trời đất. Nếu như Hoàng Kiêu Dũng nhìn thấy cảnh này, chắc lại nói câu nói kia cho mà xem. Lúc này, Hàn Tam Thiên cảm nhận được ở một nơi nào đó của thế giới hiên viên. Có mấy cô sức mạnh đang muốn động, mà loại sức mạnh này hết sức quen thuộc với anh là xương cốt. Là sức mạnh xương cốt, Hàn Tam Thiên cẩn thận cảm ứng vị trí của sức mạnh xương cốt. Một tiếng, đên ngẻng trời yệt đất. Tất cả xương cốt từ bốn phương tám hướng, ao về phía Hàn Tam Thiên, thấy cảnh này, Lân Long càng thêm hưng phấn, không ngờ ngươi lại là hắn ta FFLL ba ủi, tịt, 2069 bản quyền 1467 à kỹ, không đoàn sai. Lân Long kích động nói, lúc này Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thèm để ý, Lân Long đang nói cái gì, lúc xương cốt nhập thể. Hàn Tam Thiên cảm giác cảnh giới của mình lại tăng lên một cấp bậc, trong thân thể ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, không chế nổi. Đền mạnh cho vợ con tao. Hàn Tam Thiên quát to một tiếng, cả người tạo thành một cơn gió có sức mạnh khổng lồ đánh về phía Lân Long. Sức mạnh đúng là lớn mạnh, chỉ tiếc với ít tao mà nói, vẫn hơi yếu, nhưng dùng để phong thiên cũng đủ rồi. Lân Long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong nháy mắt sau khi Lân Long nói dứt lời, thân hình khổng lồ của nó đã biến thành hình người áo trắng tung bay. Mặc dù thân hình thay đổi, nhưng đối với Hàn Tam Thiên, mục tiêu không thay đổi, mặc kệ bây giờ nó là người hay là rồng, mục đích duy nhất của Hàn Tam Thiên chính là giết nó, báo thù cho hai mẹ con Tô Nghênh Hạ. Đi chết đi, Hàn Tam Thiên quát to một tiếng, xông quyền xuất kích. WSM, kỷ 2069 bản quyền 1467 am. Lân Long mỉm cười, không có biểu cảm nghiêm trọng gì cả. Dường như nó không hề để sức mạnh của Hàn Tam Thiên vào mắt. Có lẽ ngươi còn chưa nhận ra sự chênh lệch giữa chúng ta. Lân Long thản nhiên nói, úp nắm đấm sắp đánh tới, chỉ thấy Lân Long hơi một ợt giơ tay trái ra, dùng bàn tay ngăn cản. Hàn Tam Thiên lập tức cảm giác nắm đấm của mình đánh vào tương đồng vách sắt, không tiến hẻm được một chút nào. Làm sao có thể, làm sao lại thế này? Lúc này Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận rõ ràng mình đã mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng anh nằm mơ cũng không ngờ, với sức mạnh này, mà Lân Long lại có hề nhẹ nhàng đỡ được, không cần tốn nhiều sức như thế. Có gì mà không thế? Đây chính Ia chênh lệch thực lực. Chẳng lẽ ngươi đã quên lời của cô gái Ia? Chúng ta đến ý ở hai thế giới khác biệt, thực ư C cũng không cùng một bậc. Lân Long nói, chỉ thấy sau khi nó nói xong, nhẹ nhàng phải tay một cái, Hàn Tam Thiên giống như bị thương nặng, cả người lùi lại phía sau. Âm một tiếng, nện ở trên vách núi đá của núi Hiên Viên, Hàn Tam Thiên hết sức chật vật. Lúc này tất cả sức mạnh tán loạn hết, Hàn Tam Thiên cảm giác tất cả xương cốt trong thân thế của mình như vỡ vụn. Nếu không có ta, ngươi chính là kẻ thống trị tuyệt đối của thế giới Hiên Viên. Với thực lực của ngươi, không có bất kỳ ai có thể là đối thủ của ngươi, hàm chi ngươi còn có thể thông qua thiên kiếp đi ơi một thế giới khác mạnh hơn nữa. Chi tiệc ngươi y ại gặp ta đây có lẽ là số mệnh định trước ngươi sẽ trở thành công cụ phong thiên của ta. Chấm, Ân Long tê cười nói với Hàn Tam Thiên, không thể báo thù, không thể giết Lân Long, Hàn Tam Thiên không cam lòng. Mặc dù anh có không cam lòng thế nào đi nữa, rước mặt sức mạnh tuyệt đối, anh lại không làm được cái gì cả. Lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc. Y dầm ị ị ZOSG bản quyền 1467 ạ ý quy ô trước đó anh đã từng đọc được tài liệu liên quan đến đường hầm không gian trong tàng thư các thậm chí còn biết cách có thể nghịch chuyển thời gian. Nếu như có thể tìm tới đường hầm không gian, nếu như có thể nghịch chuyển thời gian, liệu có khi nào trở thành một cơ hội? Trở lại trước kia Tô Nghèn Hạ và Hàn Niệm có thể sống y ại hay không? Ý nghĩ như vậy có lẽ là hoang đường, nhưng dưới tình huống tuyệt vọng này của Hàn Tam Thiên, nó y ải trở thành hy vọng duy nhất. Dù đây chỉ là ghi chép trên bi điển, không có bất kỳ ai từng làm được nhưng Hàn Tam Thiên cũng phải tìm cơ hội thứ một lần. Từ bỏ, bảy chấp nhận, đều không phải ia lựa chọn cuối cùng của Hàn Tam Thiên. Tao đánh không lại mày, chẳng lẽ không thể chạy sao? Hàn Tam Thiên giả bộ muốn chạy trốn, chạy về phía đỉnh núi. Y dầm ị ị ZOSG bản quyền 1467 ạ y quy 7 thấy cảnh này, Lân Long không nhịn được bật cười, không ngờ người vừa rồi có cốt khi như vậy, giờ lại biến thành một tên hèn nhát quả nhiên, đối mặt với cái chết bất kỳ ai cũng đều e ngại. Ở địa bàn của ta, mà ngươi còn muốn chạy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể rời khỏi rừng bóng đêm sao? Làn Long vừa cười vừa nói, Hàn Tam Thiên không để y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ lời Tô Nghèn Hạ nói, đường hầm không gian ở ngay núi Hiên Viên, chỉ cần có đủ thời gian, anh nhất định sẽ tìm được, nên giờ anh không cần phải tốn thời gian đầu khẩu với Lân Long, dù bị Lân Long coi như sợ chết hèn nhát cũng không sao. 2. Đúng là một kẻ đáng thương. Dù cho ngươi cơ hội thì ngươi có thể chạy đến đâu cơ chứ? Chi bằng ngoan ngoãn làm công cụ của ta, hoàn thành quá trình phong thiên cho ta. Làn Long nói, nó cũng không có nóng lòng đi ngăn cản Hàn Tam Thiên, bởi vì ở trong mắt nó, Hàn Tam Thiên đã là cá trong chậu rồi, không có chỗ nào để tròn. Cách chương.